Lão hàng xóm đáng ghét. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì chả kệ cô chứ tôi làm gì, chẳng qua tôi sợ phải ở cạnh nhà với một người có vấn đề về thần kinh nên xuống kiểm tra thôi mà. Người có vấn đề về thần kinh là anh đó, suốt ngày nghe ba cái thứ nhạc ầm ĩ đó thì cô bị thần kinh mới lạ, mà cũng chỉ có người thần kinh như anh mới nghĩ ra mấy cái trò quậy phá người khác như thế, chúc trả đòn luôn. Thôi, tôi cô đôi co với cái người chỉ biết nói chuyện với cây, à cũng đúng thôi, cô là cây tre mà cây với cây thì chắc là hiểu nhau. Làm bạn với cây còn đỡ còn hơn sống chung với giáp và chuột như anh, mấy con chuột hôm trước chắc cũng ở trong nhà anh mà ra hả. Trúc vênh mặt lên, Hoàng có vẻ yếu thế, liền đổi chủ đề. Thôi, coi như Huệ nhé, tôi cô muốn cãi nhau với cô nữa, từ nay việc cô làm việc tôi làm. Tôi nghĩ rồi chả hơi đâu mất công mất sức vì một đứa con gái trai trả ra trai, gái trả ra gái như cô. Có nghĩa là từ nay anh cô phá đám tôi nữa. Trúc nhìn Hoàng với ánh mắt nghi ngờ. Ơ, thật cô, thật, vậy ngoắc tay đi, ngoắc tay rồi tôi mới tin Trúc đề nghị. Hà, sao phải làm cho trẻ con đấy? Anh có làm cô thì tôi cô tin đâu Trúc dầu mỏ. Ù, ngoắc thì ngoắc Hoàng đưa tay ra. Hoàng vào nhà, nghĩ cái ngoắc tay, Hoàng giơ ngón tay út của mình lên, Hoàng nhớ lúc ngoắc tay vào ngón út của Trúc thấy cái ngón út vừa xinh vừa ngắn cô giống như ngón út của Hoàng rất dài, Hoàng cười thầm. Đúng là cây tre ngốc mà. Sáng hôm sau đi học sau một thời gian chiến đấu, đây là ngày đầu tiên Trúc cảm thấy đờ si sống trong một thế giới hòa bình, vươn vai một cái Trúc đi ra phía cái cổng thì lại gặp Hoàng. Chuyện hàng xóm sát vách mà, cũng chuẩn bị đi học, chào cây tre cô chuẩn bị đi học đấy hả? Thấy anh là tôi đã thấy chẳng có gì tốt lành rồi. Trúc nghĩ, tôi cô phải cây tre, anh cũng đi học hả? Cả thời gian vừa rồi tôi có thấy anh đi học bao giờ đâu nhỉ? Ờ, đấy là việc của tôi, cô học ở đâu, có cần tôi cho quá giang cô? Đồng ý đi cây tre, tự dưng Hoàng lại mong thế. Hốc tôi cô thích ngồi lên cái con khủng long của anh. Vậy thì thôi tôi đi đây, cô cứ thong thả mà đi. Hoàng hơi thất vọng và phóng vút đi, con nhỏ đáng ghét, que củi đáng ghét, cây tre đáng ghét. Hoàng vừa đi vừa lẩm bẩm cái con, khủng long, lao như tên giữa đường. Trúc chạy ra bến xe cũng vừa kịp trước khi xe chạy mất, sau khi tìm đờ si một chỗ ngồi Trúc ngồi nhìn dòng người qua lại, Trúc thích đi xe bus cũng một phần là ở trên này cô có thể quan sát mọi thứ, có thể đọc sách nghe nhạc mà thoải mái, có thể suy nghĩ mọi việc mà cô sợ phân tâm. Tự dưng hôm nay Trúc thấy vui vui, có thể một phần vì cô phải chịu đựng sự phá đám của tên hung thần, một phần hôm nay thời tiết cũng khá đẹp, tiết trời mát mẻ. Trúc mở cửa sổ xe hít một hơi dài cảm thấy phấn chấn hơn bao giờ hết. Hoàng vừa đến lớp thì Hùng lao như mũi tên đến, vẻ mặt rất hồ hởi. Tao đã điều tra ra, Hùng nói ra vẻ quan trọng. Điều tra gì cơ, Hoàng ngạc nhiên, con nhỏ hàng xóm của mày đó, tao đã biết nó học trường nào rồi, tao còn điều tra đờ si lý lịch con nhỏ ở trường cũ nhé. Hùng vênh mặt, mày nói đi, sốt ruột quá đi. Hoàng dục, nó học trường mình, hả, cái gì cơ, Hoàng há hốc miệng, nó kém mình một khóa, ở lớp 11A2 thì phải, ở trường cũ nó đờ si mệnh danh là thần đồng đấy Hùng tiếp. Hả, lại hả, nghe nói nó là quán quân karate mấy năm liền nữa, mà cô ta còn là hot girl nha mày, thi học sinh thanh lịch đàng hoàng nhá Hùng lè lưỡi. Hả, hả nữa, mày định, hả, đền bao giờ nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hùng quay lại khi thấy Hoàng mắt chữ. A, mồm chữ, O, mày xê ó nhầm nhọt sang chồng chọt chỗ nào cô vậy? Hoàng nói một cách yếu ớt, không hề, mày quên là tao có người nhà ở đây à? Hùng nói vẻ tự ái cao độ, nhưng sao mày biết nó học karate, tao trông nó như que củi đâu giống dấn nhà võ đâu, còn học sinh thanh lịch rồi hot girl, tao thấy nó xấu òm mà chẳng có chút gì là nữ tính cả. Hoàng nuốt nước bọt, học võ với thanh lịch thì tao thấy ghi thành tích trong hồ sơ chứ đâu. Tao sợ ca này khó nha mày, nhất là nó lại có ấn tượng xấu với mày ngay từ đầu rồi. Vậy là Hoàng đụng phải thứ dữ rồi, hèn chi mà cô ta chẳng sợ cái gì cả, lại chẳng có chút gì nữ tính nữa. Bọn trường trong kia mù rồi chắc, nhưng việc biết thêm thông tin về Trúc cũng khiến Hoàng cảm thấy khá thú vị, đối với Hoàng càng khó khăn Hoàng càng thích chinh phục. Giờ ra chơi, Trúc và Dung hôm nay cô ra căng tin như mọi hôm mà hai đứa đang ngồi cặm cụi vào một đề hóa hóc búa. Bỗng cả lớp nhốn nháo, nhất là lũ con gái. Trúc nhà ta thì đang mải tính toán toán, chỉ có Dung là ngẩng đầu lên, sau khi quan sát kỹ, Dung hốt hoảng khều khều tay Trúc. Trúc bổ nhìn kìa có phải Hoàng P, đang ở ngoài kia cô, Dung nói như cô tin vào mắt mình. Trúc đặt bút xuống và ngẩng lên, đúng là hắn, gã. Hung thần, đó, sao hắn lại ở đây, làm sao hắn biết đờ si mình học ở đây nhỉ? Hắn ta đến đây làm gì thế, hay hắn lại định kiếm cớ gây sự với mình nữa hay sao? Phải làm sao đây, tự dưng Trúc thấy, bất an, chấm, còn Hoàng thì đang đứng giữa một bầy fan của mình, trông lúc này Hoàng rất ra dáng một hot boy với bộ mặt lạnh lùng, thỉnh thoảng nhếch mép cười khiến cho cô ít đứa con gái phải ngẩn ngơ, tuy nhiên nụ cười đấy chẳng hướng về ai. Đúng là kiêu mà, ta hát, anh Hoàng, anh sang lớp E có chuyện gì vậy cô anh, thắng bạn cùng lớp nó nhìn thấy Hoàng vội xung xoe hỏi, tất nhiên là phải xung xoe rồi vì bố Hoàng đầu tư chủ yếu cho trường mà, Hoàng có khác gì? Hoàng tử, dưới một người mà trên vạn ân, ở cái trường này đâu, sang có chút việc riêng, Hoàng chả thèm để ý đến cái điệu bộ hớn hở xung xoe của thắng và tiến thẳng về phía mục tiêu của mình. Trúc, Hoàng đi vào lớp của Trúc và tiến về phía bàn Trúc ngồi, lúc này Trúc và Dung đang ngồi đó, cả hai dường như đều tròn xoe mắt khi thấy Hoàng, Trúc chưa biết đối phó tình huống này như thế nào đây, còn mọi con mắt thì dồn về phía Trúc, mấy đứa con gái còn cô quên ném cái nhìn ghen tị về phía Trúc. Chào cây tre, cô ngờ chúng ta lại học cùng trường. Hoàng cười nhẹ, vậy anh qua đây kiếm tôi có chuyện gì cô? Trúc chỉ nghĩ đờ si có thế, hàng xóm qua kiếm nhau cô đờ si sao, cứ phải có chuyện mới kiếm a hát. Mà sau này cô sẽ còn phải gặp tôi nhiều đấy. Hoàng cười tươi, nụ cười siêu đẹp, rồi đứng dậy, đi đờ si nửa đường đột ngột Hoàng quay lại đi rất nhanh phía Trúc. Gì nữa thế? Trúc hỏi, Trúc chưa kịp định thần là Hoàng định nói gì nữa thì bất ngờ Hoàng cúi xuống hôn nhẹ vào trán Trúc một cái kèm theo thì thầm vào tai Trúc. Chào mừng cô, hàng xóm, cả lớp có bao nhiêu con mắt thì đều mở to hết cỡ và hướng về phía hai nhân vật chính lúc này. Sau 3S yên lặng thì cả lớp như một bầy ong vỡ tổ, lũ con trai đập bàn đập ghế vỗ tay, lũ con gái đứa thì ré lên như bị mất món đồ quý và ném về phía Trúc như thể cô đang phạm phải một tội tày đinh. A-A-A-N-H là M-C-C-A-I trò gì vậy? Trúc cả lăm, cả người cô lúc này cứng đơ như thể toàn bộ thần kinh của cô ngừng hoạt động. Hoàng cô nói gì cả chỉ cười thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết là điểm mạnh của mình mang ra khoe hoài. Rồi quay người bỏ đi, anh đứng lại đó, anh cô muốn sống nữa phải cô, Trúc định thần lại hét lên, cây tre ngốc hẹn gặp ở nhà nhé, Hoàng nói tỉnh bơ và quay gót đi thẳng, cách chương.